Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1177, đời thứ 8 thức tỉnh, làm sao có khả năng, đại trưởng lão run như cầy sấy, hắn đánh ra ánh kiếm là đem đạo lăng thôn phệ không sai. Thế nhưng hắn thân thể tầng ngoài, xuất hiện một tầng ngọn lửa màu vàng, đem ánh kiếm ngăn cản lại. Mà đại trưởng lão, hắn ở sợ hãi, nhìn thấy một đám lửa, quả thực chính là một thế giới ở vận chuyển, phụt lên ra khủng bố ngập trời khí lưu, phần mở ra thiên địa, a, mấy tôn sống giờ chết giờ thiên thần ở kêu thảm thiết. Bọn họ căn bản không chịu nổi vạn vật bản nguyên tâm hỏa khí thế, trực tiếp bị đốt thành một đoàn tro. Nơi này liền còn lại 5 đại trưởng lão, thế nhưng 4 người khác cũng khó nhìn, trong cơ thể tinh lực khô héo, thân thể kém chút tự nhiên, vạn vật bản nguyên tâm hỏa, ngươi dĩ nhiên chạy đến, sao có thể có chuyện đó, đại trưởng lão run rẩy, bọn họ mỗi một quãng thời gian đều sẽ đi ra cố phong ấn, nhưng là nó dĩ nhiên giết ra đến rồi. Vạn vật bản nguyên tâm hỏa khủng bố kinh thiên, nó đã hóa thành một phương hỏa giới, lưu ly đan diễm hừng hực, trong nháy mắt liền phun trào mà lên, kéo phần mở cửu thiên uy thế. Không được, mau theo ta liên thủ lấy ra thần kiếm chống lại vạn vật bản nguyên tâm hỏa. Đại trưởng lão điên cuồng hét lên, 5 đại trưởng lão khí thế chớp mắt liên hợp lại cùng nhau. Cực đem hết toàn lực đánh ra thần kiếm hết thấy uy năng. Hỗn độn dâng trào, tôn này thần kiếm hóa thành một khẩu thông thiên cự kiếm. Nhiễu loạn không gian huyễn diệt bất định, phụt lên suốt kích trời kiếm chi không gian, trấn thủ con đường phía trước. Thế nhưng rất đáng tiếc, tùy ý kiếm chi không gian ở khủng bố. Vạn vật bản nguyên tâm hỏa cường đại đến một cái khủng bố cấp độ, trực tiếp liền nghiền ép kiếm chi không gian nứt toác. A, ngũ trường lão hét thảm, bị vạn vật bản nguyên tâm hỏa một cái hỏa tinh bị xuyên thủng thân thể, tại chỗ đánh giết ở chỗ này, thật là đáng sợ. Đạo lăng sợ hãi, vạn vật bản nguyên tâm hỏa cũng quá mạnh mẽ. Ngũ trường lão tuyệt đối là gần bước vào chu hoàng cấp độ cường giả, lại bị vạn vật bản nguyên tâm hỏa một cái hỏa tinh cho tiêu diệt. Nếu không là thanh kiếm thần này, bọn họ đều sẽ bị đốt thành một đoàn tro tàn. Nhưng mà ngay tại lúc này, đạo lăng hoàn toàn biến sắc. Hắn cảm giác khu vực này ở thức tỉnh một loại xa cổ thánh nhân giống như cái thế gợn sóng. Không được, ngũ thánh tháp thức tỉnh, đạo lăng sợ hãi, cảm giác ngũ thánh tháp một ý nghĩ đều có thể xóa bỏ chính mình. Nơi này nhưng là trong cơ thể hắn thế giới. Ha ha ha, ngũ thánh tháp thức tỉnh, các ngươi đều phải chết, đều phải chết. Đại trưởng lão cười lớn, toàn bộ đều phải chết, không ai có thể ở ngũ thánh tháp làm loạn, không ai có thể. Ầm ầm ầm, toàn bộ ngũ thánh tháp trong nháy mắt thức tỉnh, bên ngoài sụp nứt thiên địa đều bị nhanh chóng tu bổ lại đây, lại một lần nữa phong phú thần năng. Thiên lao cửa, ngũ thánh tháp cao thủ đều giống to, bọn họ biết là ngũ thánh tháp thức tỉnh, một khi nó thức tỉnh, ai đều không có thể sống sót. Mà ở nơi sâu xa, không gian này hội tụ một tầng khủng bố đại uy thế. Ngũ thánh tháp từ suy yếu bên trong đi ra, nó khôi phục như cũ, trong lúc nhất thời khủng bố ngập trời. Loại này đáng sợ đại uy thế chấn áp xuống, vạn vật bản nguyên tâm hỏa hội tụ hỏa giới đều kém chút bị chấn toàn diện tan vỡ. Thế nhưng ngũ thánh tháp lại là ở nhắm vào đời thứ 8. Đời thứ 8 ngồi xếp bằng ở trong hư vô, cơ thể mông lung một tầng thần hà, cổ vận oánh nhưng không thấy rõ của nàng chân thực dung nhan. Thế nhưng lúc này, Đời thứ 8 thánh thể con ngươi mở. Hai con mắt của nàng quá mức thâm thúy, vô biên vô hạn, có các loại đáng sợ đạo đồ ở tuyên hóa. Quả thực như là hai cái đại đạo ở bạo phát. Nàng dĩ nhiên thức tỉnh. Đại trưởng lão run rẩy. Hắn không biết ngũ thánh tháp còn có thể hay không thể trấn áp nàng. Tất cả những thứ này biến số bất ngờ. Ngũ thánh tháp thức tỉnh càng ngày càng khủng bố. Vùng không gian này đều muốn diễn hóa ra một cái vũ trụ. Hỗn độn như thác nước. Không gian huyễn diệt. Phụt lên tuyệt thế khí tức. Hướng về đời thứ 8 trấn áp tới. Đời thứ 8 chậm rãi đứng lên. Ngũ sắc chiến y áo choàng, nàng tư thái thon dài, chiến y xông lên ra các loại khốc liệt sát khí, đem nàng tôn lên dường như một tôn chinh chiến chư thiên vạn giới nữ chiến tiên. Nàng rất khủng bố, cái bóng mơ hồ, không thấy rõ rõ ràng, một chỉ điểm ra, khủng bố không gì sánh được, ngũ thánh tháp đè ép mà xuống đại uy thế, bị nàng xuyên thủng. Ầm ầm ầm, ngũ thánh tháp ở phát điên, phụt lên khí tức đè ép không gian này đều muốn nát tan. Đáng sợ hỗn độn lôi điện đều ở sinh ra, hướng về đời thứ 8 cuồng xung, muốn đem nàng tiêu diệt. Đời thứ 8 tay áo lớn phiêu phiêu, cổ vận oánh nhưng, đứng ở trong hư vô, hằng cổ bất diệt, vạn kiếp bất hủ, thần vận kinh thiên địa. Lúc này, đạo lăng, vạn vật bản nguyên tâm hỏa, bạch song song tỉ muội trong giây lát xuất hiện ở sau lưng nàng, ở đại trưởng lão run rẩy dưới ánh mắt, đời thứ 8 giống như một tôn mờ mịt không có dễ tiên tử. Một bước bước vào, trấn áp tất cả náo loạn, ngang qua ở trong thiên địa, tiêu dao tự tại, đây là tiêu diêu bộ. Hiện tại ở đời thứ 8 trên người thể hiện ra, nàng một bước một huyễn diệt, qua lại ở hủy diệt bên trong, vạn pháp bất xâm, thời không sông dày đều ở chảy ngược, đạo lăng tê cả da đầu, đây cũng quá đáng sợ, nàng có thể ảnh hưởng thời không sông dài, cất bước ở hủy diệt bên trong, đây là tiêu diêu bộ đại thành thể hiện, tùy ý ngũ thánh tháp ở khủng bố. Cũng không cách nào ngăn cản đời thứ 8 bước chân, đi hướng vô tận không gian phần cuối. Cuối cùng, đời thứ 8 nắm đấm giơ lên, ngũ sắc chiến y len keng, phun trào ra xé rách chư thiên khủng bố gợn sóng, muốn đập sập cửu thiên thập địa. Nàng quá mức khủng bố, quả thực phải diệt thế, loại kia đáng sợ chiến khí đều muốn xông ra vô tận tinh không. Oanh! Nàng cú đấm này phá diệt vạn pháp, xé rách một tầng giới bia, phảng phất muốn giết lên thiên giới đi, trực tiếp liền nổ ra một cái đáng sợ lỗ thủng lớn. Vòm trời đều bị vỡ nổ tung, đời thứ 8 thực lực nằm ngoài dự đoán của đạo lăng quá nhiều lần. Vực ngoại đại tinh đều ở một viên lại một viên dì rào rung động, hơi lớn tinh đều rơi xuống. Đây chỉ là quyền phong của nàng chấn động, thực lực của nàng, đủ để phách tinh không? Đoạn vũ trụ, khủng bố kinh thế, chính là khinh thường vũ trụ cường giả tuyệt đỉnh. Sư tôn, Bạch Song Song cùng Bạch Thu Thu đều ngốc tiết, các nàng không nghĩ tới đời thứ 8 sẽ mạnh như vậy. Một quyền liền mở ra ngũ thánh tháp phong tỏa, đi hướng ngoại giới. Đạo lăng phát hiện đã rời đi ngũ thánh tháp, mà tôn này ngũ thánh tháp, liền đứng thẳng ở giữa trời. Nó ở phát điên, bạch vạn dặm non sông đều đang lay động, theo đời thứ 8 lại động loạn. Nó treo trên vòm trời trên phụt lên khí thế khủng bố. Mỗi lần hít thở, chư thiên tinh đấu đều từng viên một rớt xuống. Trời ạ, đó là cái gì? Cực đông chi địa mặc dù là vùng cấm, nhưng là loại này đại quyết chiến quá mức đáng sợ. Nơi cực xa có người nhìn thấy chư thiên tinh đấu đều rớt xuống, để bọn họ run sợ. Đây là một loại khủng bố đại chiến. Ngũ thánh tháp ở cuồng loạn. Mỗi lần hít thở ảnh hưởng bạch vạn dặm non sông. Loại kia khủng bố khí lưu, để thiên thần đều quỳ phục xuống run rẩy. Nhưng mà mảnh này run rẩy thiên địa bị chấn áp xuống. Một cái người mặc ngũ sắc chiến y nữ tử cất bước đi tới. Mỗi một bước đi ra, đều có một cái loại nhỏ thế giới ở sinh ra. Đời thứ 8 khí thế cũng càng ngày càng khủng bố. Nàng thật giống là một cái nữ chiến tiên. Đỉnh đầu vòm trời, phủ lãm tàng giới, thần uy không thể địch. Kinh thế đại chiến động một cái liền bùng nổ. Ngũ thánh tháp ở bạo phát, tôn tháp này thịnh liệt bốc cháy lên, lại như là một tôn tiên tháp, phụt lên ra ngập trời hỗn độn chớp giật. Mỗi một cái hỗn độn chớp giật đều bị mất vạn dặm non sông quấn quanh đáng sợ chùm sáng, thô to như quần sơn núi lớn, hướng về đời thứ 8 nổ ép mà đi. Liền phẳng phất hỗn độn lôi kiếp bổ xuống, đầu nguồn phương hướng ở vô tận trong vũ trụ. Loại này đáng sợ lôi kiếp đều muốn bao phủ đại vũ trụ. Quá mức đáng sợ, nằm ngoài dự đoán của đạo lăng. Hắn cảm giác mình hiện tại lại như là run rế giống như vậy. Sợ mất mật, đây là đáng sợ đến mức nào cường giả. Đời thứ 8 bàn tay giơ lên. Của nàng tay ngọc hóa thành một khẩu tiên đao. Đây là một loại khủng bố đại khí phách, bổ ngang tinh không, đem hỗn độn chớp giật đánh ra một cái khe lớn. Nàng đi tới, ngũ sắc chiến y leng keng, khí thế thông thiên, hướng về ngũ thánh tháp bổ tới. Đời thứ 8 vốn có thể đi, thế nhưng nàng không có đi, tựa hồ muốn đem ngũ thánh tháp cho chấn áp. Kinh thế đại quyết chiến ở đây bạo phát, hết thảy đều mơ hồ, cảnh vật không thể nhận ra, chỉ có thể nhìn thấy ngôi sao trên trời rớt xuống. Tinh không bị đánh ra khủng bố khe lớn, cắn nát vô số hành tinh, trăm dặm ở ngoài, đạo lăng sắc mặt nghiêm túc, bạch song song cùng bạch thu thu tay nhỏ nắm chặt, bọn họ vô tâm quan tâm trận đại chiến này. Bởi vì ở trước mặt bọn họ, có chỉ còn dư lại da bọc xương lão nhân xuất hiện. Lão nhân này thật giống là từ ván quan tài bên trong bò ra ngoài, gầy trơ xương, thế nhưng hắn phi thường khủng bố. Trên đỉnh đầu lơ lửng một tôn tháp, ngũ hành thành tháp, tôn tháp này hơi dọa người. Năm tầng cao tháp thân, ngồi xếp bằng năm cái thần ma giống như cái bóng. Đọc đại đạo chân kinh, hiện ra ngũ hành hàm nghĩa, khủng bố kinh người, đây là hàng đầu bảo vật, cùng tàng bảo khố cái này cao đẳng trí bảo, có trời đất chỉ cây monster, hết chương.